Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 631, Hoàng Cung và Triều Đình 1. Vài vị lão công công hầu hạ tại Thái Cực Điện và Ngự Thư Phòng, từ xưa đã là người thành tinh, mặc cho các cung có dò hỏi ra sao cũng không chịu phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hơn nữa, dưới uy thế mà Hồng lão công công gây dựng. Bao năm qua, Mama và Thái Giám trong các cung cũng không dám hỏi quá rõ. Ràng. Trưởng công chúa có vẻ không vui lúc chuyển vào Nghiễm Tính Cung, sau đó lại lập tức khôi phục dung nhan diễm lệ bình thường, hàng ngày đến trò chuyện với Thái Hậu, thi thoảng tới Đông Cung gặp gỡ Hoàng Hậu và Thái Tử. Nhưng chính trưởng công chúa cũng thấy nghi hoặc, không biết rốt cuộc Hoàng đế đang nghĩ điều gì. Ngay thời điểm này, một vị Thái Giám Tổng Quản trong Đông Cung lại trở thành nhân vật quan trọng. Hắn tên là Hồng Trúc, luôn làm việc bên cạnh Hoàng đế, được Hoàng đế rất yêu thích. Hơn nữa theo như đồn đại, hắn có quan hệ thân thích gì đó với Hồng lão công công, và cũng rất quen thuộc với người bên Thái Cực Điện và Ngự Thư Phòng. Nếu để một người như vậy đi tìm hiểu thông tin, chắc chắn là ứng cử viên phù hợp nhất. Hồng Trúc đã giữ chức vụ Tổng quản Thái Giám Tứ Phẩm ở Đông Cung được 3 tháng, nhờ vào thân phận được Hoàng đế cử đến và cách phục vụ tận tâm của bản thân, đã được Hoàng hậu tán thành, chỉ có điều, đương nhiên không được thu nhận ngay lập tức. Nhưng Hoàng hậu cũng cho Hồng Trúc đủ lợi ích. Chuyện lần cũng là muốn xem Hồng Trúc có dùng được không, và có thể dùng được đến mức độ nào. Hoàng hậu nương nương mỉm cười nhìn Hồng Trúc đang quỳ phía trước mình. Trong lòng cũng có chút thiện cảm với tiểu thái giám vừa thức thời vừa có dáng dấp thanh tú này, nhẹ giọng nói, bệ hạ phải lo cho chuyện nước, đương nhiên. Ta cũng muốn san sẻ giúp bệ hạ. Tuy nói là hậu cung không thể can thiệp vào quốc sự, nhưng nếu biết được tâm trạng của bệ hạ, cũng tiện làm chút món canh dâng lên, giúp bệ hạ thoải mái hơn một chút. Hồng Trúc đáp lời, Hoàng hậu nương nương suy nghĩ thật chu đáo. Đi hỏi thử xem. Hoàng hậu thở dài, nói, nếu để bệ hạ biết, cũng không cần lừa dối, đây vốn không phải là việc gì đáng xấu hổ, đừng tự làm hại chính mình. Gương mặt Hồng Trúc lộ vẻ cảm kích, nhận lệnh rồi đi. Chỉ một lúc sau, vị này tâm phúc mới được tin cậy gần đây đã đi vài vòng trong Hoàng cung rời khỏi, sau khi được nịnh nọc một hồi, không dám tự mãn đứng nhận lời khen tiếp, vội vàng trở về hậu cung của Hoàng hậu. Hắn ghé hai Hoàng hậu, nhẹ giọng nói vài câu gì đó. Hoàng hậu khẽ nhíu mày, trên gương mặt đầy quý phái lộ rõ vẻ lắng, thở dài. Nói. Hóa ra là do quốc khố cạn kiệt, công trình tu sửa đê điều Đại Giang thì ta cũng biết, kéo dài từ đầu mùa đông năm ngoái đến giờ, không phải vì không có tiền sao? Ai, nếu bản cung có thể tay không biết ra bạc nhỉ, có phải giúp bệ hạ giảm bớt nỗi lo không? Nhưng thật tiếc, Hồng Trúc cười khà khà, nói. Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ cao quý, sao phải phiền lòng vì những chuyện này? Còn chuyện quốc khố, chẳng phải đã có bộ hộ mà Phạm Thượng Thư quản lý à? Nghe thấy hai chữ bộ hộ, ánh mắt Hoàng hậu sáng lên, giả vờ như vô tình hỏi. Phạm Thượng Thư quản lý bộ hộ nhiều năm, cũng xem như vất vả khổ công. Nhưng quốc khố cạn kiệt là vấn đề tiền bạc thu vào, hắn cũng đâu có cách nào. Hồng Trúc hơi giật mình, muốn nói nhưng lại thôi. Hoàng hậu nhìn vẻ mặt hắn, mỉm cười khinh thường, nói. Trẻ con mà cứ như ông lão, đâu ra lắm tâm sự thế. Hồng Trúc giật nảy mình, vội vã quỳ xuống, vẻ mặt đau khổ nói. Nô tài không dám, nhưng lúc ở Ngự Thư Phòng nghe nói hôm qua bệ hạ đã nổi giận lôi đình, nói bộ hộ làm việc vô dụng, hơn nữa hắn hạ giọng nói. Nghe nói bộ hộ có quan viên thâm hụt, âm thầm điều chuyển tiền bạc của quốc gia. Số tiền rất lớn, cho nên bệ hạ rất tức giận. Hoàng hậu thầm giật mình, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc trên mặt, mỉm cười nói. Mấy vấn đề triều chính này thì không cần nói với ta, gần đây tâm trạng của bệ hạ thế nào? Thường dạo chơi tới nơi nào trong cung? Hồng Trúc liếc nhìn xung quanh, biết rằng đây là điều cấm kỵ trong cung, cắn răng một cái, ghé sát bên cạnh Hoàng hậu, nhỏ giọng thì thầm vài câu gì đó. Hoàng hậu mày liễu dựng đứng, đột nhiên mềm nhũn vô lực, đôi môi run nhẹ. Hai má trắng bệch, lạnh lùng nói. Tiểu Lâu. Lại là Tiểu Lâu. Sau khi Hồng Trúc lòng đầy bất an và sợ sệt rời khỏi tẩm cung của Hoàng hậu. Một người trẻ tuổi bước ra từ phía sau bức bình phong. Người này này mặc bộ. Áo choàng màu vàng nhạt, đường nét khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt sáng ngời có. Thần. Trong cung, người có thể mặc trang phục màu này, ngoại trừ hoàng đế. Thái hậu, hoàng hậu, chỉ có thái tử điện hạ mà thôi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 632, Hoàng cung và triều đình 2. Bây giờ, thân thể thái tử Khánh Quốc đã khỏe mạnh hơn nhiều so với 2 năm. Trước, ít nhất cũng màu trắng bệch bệnh tật đã bớt đi không ít. Chuyện này, đương nhiên là nhờ hoàng hậu quản giáo nghiêm khắc, không cho phép hắn tiêu tốn quá nhiều sức lực vào chuyện nam nữ, nhưng cũng vì do tuổi tác lớn. Dần, phải đối mặt với tình hình phức tạp bị mấy vị hoàng huynh, hoàng đệ từ từ ép sát, cho nên buộc phải thay đổi. Đối với thái tử, kẻ thù lớn nhất trong quá khứ đương nhiên là nhị hoàng tử. Nhưng từ khi nhị hoàng tử bị Phạm Nhàn đánh thành cho nửa người tàn phế, hắn lại bất ngờ phát hiện, người mà hắn tưởng là trợ thủ lớn nhất của mình, Phạm Nhàn, lại cũng là con trai của phụ hoàng. Hơn nữa còn là con trai của phụ hoàng và nữ yêu tinh kia. Đối với cung đông mà nói, mối thù xưa nay với Diệp gia đã là không thể hóa giải. Vì vậy người mà thái tử cảnh giác nhất hiện nay, đương nhiên là Phạm Nhàn ở Giang Nam xa xôi. Mọi người đều thầm hiểu rằng, sau khi thân thế của Phạm Nhàn được tiết lộ, nếu thái tử lên ngôi, chắc chắn Phạm Nhàn không thể sống có kết thúc an lành. Còn nếu Phạm Nhàn nắm đại quyền, chắc chắn cũng không thể cho phép thái tử lên ngôi. Mẫu hậu, xem ra bắt đầu ra tay với vụ việc của bộ hộ được rồi. Lúc trước, thái tử đứng sau tấm bình phong lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hoàng hậu và Hồng Trúc, giờ mới lên tiếng. Hoàng hậu nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi hỏi, rốt cuộc thái giám Hồng Trúc này đáng tin bao nhiêu phần? 7/10. Hoàng hậu mỉm cười nói, ta cũng đang nghĩ như vậy. Hồng Trúc vốn là người hầu trong ngự thư phòng, đi theo bên cạnh phụ hoàng của con, lại đang trên đà thăng tiến. Tuy bây giờ hắn được điều đến Đông Cung, thăng 2 cấp, trở thành thái giám tổng quản, nhưng quyền lực của hắn lại kém xa trước đây. Thái tử nói, nếu Phạm Nhàn không tố giác chuyện Hồng Trúc nhận hối lộ lên phụ hoàng, phụ hoàng cũng chẳng tức giận đến mức đuổi Hồng Trúc đi. Mọi người trong cung đều biết chuyện này, cũng sự việc trong ngự thư phòng. Ngày hôm đó, đều cho rằng lý do Hồng Trúc rời ngự thư phòng là vì hắn đã đắc tội với Phạm Nhàn, đề ti đại nhân của giám sát viện. Hoàng hậu thở dài nói. Theo cách bệ hạ xử lý, rõ ràng người thật sự ưa thích tiểu thái giám Hồng Trúc này. Vấn đề là, bản cung vẫn chưa biết rốt cuộc chuyện này là thật hay giả. Thái tử cao mày trầm tư nói. Hồng Trúc thù hận Phạm Nhàn thì chắc là thật. Trong cung, các thái giám và cung nữ đều nghe hắn nghiến răng nghiến lợi kể lại chuyện đó. Về phía phụ hoàng, dù cho người dùng Hồng Trúc để giám sát con, nhưng con tin là trong nửa năm qua con không mắc sai lầm nào. Hoàng hậu gật đầu, ánh mắt lóe lên một luồng sát ý, cười lạnh nói. Chỉ cần nguyên nhân khiến bệ hạ tức giận là thật, có thể điều tra vụ việc ở bộ hộ. Phạm Kiến không thể tiếp tục ở lại bộ hộ, bằng không thì Phạm Nhàn kiểm soát nội khố ở Giang Nam và Phạm Kiến nắm giữ quốc khố ở Kinh Đô, ngày tháng tương lai con sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thái tử gật đầu đáp. Con luôn nhớ lời dạy của phụ hoàng, chỉ làm những việc mà phụ hoàng đồng ý. Hoàng hậu cao mày nói. Ta sẽ ghé thăm Nghiễm Tính cung hỏi ý kiến cô của con. Đột nhiên nghe thấy tên của trưởng công chúa, ánh mắt thái tử lóe lên sắc thái lạ, nhưng lập tức che giấu kỹ lưỡng, thoáng chần chờ rồi nói. Liệu lần này có nên nhờ bên phía cô can thiệp không? Hoàng hậu lắc đầu, cười lạnh nói. Cô ta cũng chẳng phải loại dễ đối phó. Hơn nữa, bây giờ bệ hạ cho cô ta vào cung, chẳng phải vì để giám sát cô ta gần hơn. À, người ở trong thâm cung, muốn liên lạc với các đại thần trong triều cũng không được thuận tiện. Phụ hoàng của con làm việc, tuy nhìn vào thường đơn giản nhưng thực tế lại rất tà nhẫn. Con nên học hỏi khía cạnh này nhiều hơn. Ai, cô cô của con gần đây muốn làm gì cũng không tiện cho lắm. Vị quốc mẫu trên danh nghĩa này thở dài, nhưng vẻ vui sướng trước nỗi đau của người khác lại lộ rõ trên chân mày, có che cũng không nổi. Trưởng công chúa ở Khánh Quốc đã quá nổi bật trong lòng các vị phu nhân, loáng thoáng che khuất phong thái của hoàng hậu, làm sao hoàng hậu có thể vui lòng cho được. Bây giờ trượng phu của mình ngày càng ngứa mắt với cô em chồng, tuy theo lý trí hoàng hậu cũng biết đây không phải là chuyện tốt, nhưng theo cảm tính vẫn không khỏi cảm thấy khoái chí. Đồ hồ ly không biết xấu hổ. Bản cung chỉ đến thông báo với cô ta một tiếng thôi. Hoàng hậu thở dài vỗ vỗ vai thái tử, mối quan hệ giữa cô của con và lão nhị, con tạm thời nhẫn nhịn. Một chút, đừng nhớ lại chuyện lúc trước nữa. Còn chuyện điều tra khoản thiếu hụt trong bộ hộ lần này, ta sẽ phái người làm. Yên tâm đi. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 633, Hoàng Cung và Triều Đình 3. Hoàng hậu nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng, tuy rằng gia tộc của mẫu hậu đã bị lũ ác tặc kia tàn sát, nhưng vẫn giấu được vài người trong triều. Còn Phạm Kiến, hắn dám chuyển cả đống bạc từ quốc khố đến Giang Nam, hắn tưởng rằng có thể giấu được người trong thiên hạ chắc. Hay hắn nghĩ rằng có thể che mắt bệ hạ. Cho dù bệ hạ có yêu thích Phạm Nhàn đến đâu đi nữa, nhưng cũng không thể chấp nhận để chuyện như vậy xảy ra dưới mí mắt mình. Thái tử thoáng kinh ngạc, không ngờ việc thiếu hụt tại bộ hộ lại nghiêm trọng đến như vậy. Hóa ra lá gan của Phạm Kiến to tới mức này. Bây giờ hắn mới biết. Mẹ và cô đã sớm nắm được căn nguyên gây ra tình trạng của bộ hộ, chẳng trách họ tự tin như vậy. Hoàng hậu mỉm cười nói, sau sự việc của bộ hộ, thiên hạ sẽ lại trở lại yên bình được ít ngày, Phạm Nhàn cũng không thể tiếp tục lộng hành như bây giờ. Nghĩ cẩn thận lại thì trong lòng bệ hạ, chỉ cần con không gây ra chuyện quá đáng, cho dù con có tranh chấp với những người khác, bệ hạ cũng vờ như không nhìn thấy, xét cho cùng thì dẫu sao con cũng là thái tử. Đó là chuyện mà thiên hạ đều biết. Thái tử thở dài một tiếng, bao đời nay, có lẽ chỉ có chức thái tử của con đây là uất ức nhất. Hoàng hậu cười nhạt nói. Trong lịch sử, có không biết bao nhiêu thái tử trước khi lên ngôi còn sinh sống tệ hơn con nhiều. Sợ cái gì? Chỉ cần chịu đựng đến ngày đăng cơ, đó sẽ là lúc con hãnh diện. Hoàng hậu lại lạnh lùng nói. Mẫu hậu vẫn luôn tin tưởng bệ hạ vẫn muốn để con kế vị, đương nhiên có lý do của mình. Thái tử hoảng hốt nói. Nhưng mà tuy lão nhị đã sụp đổ nhưng lão tam xuống Giang Nam lại luôn được Phạm Nhàn mang theo. Đây là vấn đề được âm thầm bàn luận nhiều nhất trong cung thời gian gần đây. Tam hoàng tử tuổi còn trẻ nhưng theo Khâm Sai đại nhân tới Giang Nam thị sát, danh nghĩa là học tập, chẳng lẽ học tập cách cai trị đất nước? Thậm chí, mẹ đẻ của tam hoàng tử, Nghi Quý Tần cũng trở thành trung tâm của cuộc thảo luận. Có điều nữ nhân Liễu gia này lại luôn giữ im lặng, thận trọng tự giữ mình. Hoàng hậu trừng mắt với thái tử một cái, cắn răng nói. Ngay cả một đứa nhóc, miệng còn hôi sữa mà con cũng sợ đến thế, liệu có tiền đồ gì? Thái tử thở dài rầu rĩ. Nhi tử thật sự không thể nhìn ra, phụ hoàng có ý như mẫu hậu nói. Không có ý đó, thì đã phế con từ lâu rồi. Hoàng hậu có vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép. Thái tử cười khổ, có lẽ, phụ hoàng đang tìm một cơ hội. Hoàng hậu lắc đầu, bình tĩnh phản đối, con sai rồi, so với những huynh đệ khác con có một ưu điểm lớn nhất, nhưng con trước sau gì vẫn không nhận ra. Thái tử cực kỳ kinh ngạc hỏi. Ưu điểm gì? Trên gương mặt bình tĩnh của hoàng hậu ẩn chứa một ý lạnh, chậm rãi nói. Đại hoàng hữu có bối cảnh đông di, mẹ ruột của nhị hoàng tử là Thục Quý Phi. Ở kinh thành cũng rất có thế lực, mẹ ruột của tam hoàng tử là Nghi Quý Tần. Xuất thân từ Liễu gia, Trong kinh thành còn là đại tộc, lại có Phạm Nhàn làm chỗ. Dừa. Trong tất cả các hoàng tử, chỉ có con, chỉ có hai mẹ con chúng ta là thân. Đơn thế cô, không có bất cứ lực lượng gia tộc nào để dựa vào. Dẫu sao ta và bệ hạ cũng là một cặp phu thê chung sống với nhau nhiều năm. Hoàng hậu cười khinh miệt, phụ hoàng của con, cái gì cũng tốt, chỉ có bệnh đa. Nghi quá nặng. Đại vị của khánh quốc này cần phải truyền đi, đương nhiên bệ. Hạ sẽ lo hoàng quyền họ Lý rơi vào tay họ Ngoại. Vì vậy, trong việc chọn người kế vị, chắc chắn bệ hạ không thể chấp nhận chuyện sau lưng người kế vị. Có thế lực gia tộc quá khổng lồ. Vì vậy, lão nhị không được, lão tam càng không được. Ánh mắt lạnh lùng của hoàng hậu như hai lưỡi đao đâm vào trái tim thái tử, chỉ có con, bệ hạ. Để lão già kia giết sạch gia tộc của mẫu thân con, một mặt là vì nữ yêu tinh độc ác kia, mặt khác, chẳng phải cũng để dọn dẹp chướng ngại trong tương lai cho con. Không cần phải sợ, con trai của ta. Hoàng hậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má lạnh lẽo của thái tử, thở dài nói, nếu không có vấn đề gì lớn, cho dù bệ hạ vận dụng bao nhiêu thủ đoạn, thực ra cũng đều là để thúc đẩy con trưởng thành kiên cường hơn. Từ nhiều năm trước, bệ hạ đã chọn con, mà người ấy từ xưa đến nay không nghi ngờ lựa chọn của mình. Hoàng hậu cười điên cuồng, cho dù lựa chọn của ông ấy vốn là sai lầm. Sắc mặt hoàng hậu đột nhiên trở nên nghiêm khắc, cắn răng nói, con đã hiểu. Rõ chưa? Chức vị thái tử của con, tương lai con đảm bảo được chức vị này. Toàn bộ đều là nhờ gia tộc của mẫu thân con đã hy sinh hơn 3.000 sinh mệnh. Đó là trưởng bối và người thân của con. Họ chết cả rồi, dựa vào máu của họ. Dựa vào thi thể của họ, mới có thể lát đường cho con đi lên ngự liễn. Cho nên, con nhất định phải chịu đựng tiếp, chịu đựng cho đến tận đến ngày thành công. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 634, Hoàng Cung và Triều Đình 4. Trong Hoàng Cung gió xuân phe phẩy, nhưng làn gió xuân này lại lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến người ta không rét mà run. Thái tử không nhịn được run lên một cái, bởi vì tổ thái hậu tổ nãi nãi quản lý. Hậu cung rất nghiêm khắc. Thực ra mấy năm gần đây hắn mới biết sự thật về đêm thanh máu ở kinh đô từ miệng mẫu thân. Biết rằng ngoại công và thân cửu cửu của mình đã chết trong một đợt biến động chính trị. Hóa ra, phụ hoàng muốn loại bỏ ngoại thích bên cạnh mình. Trái tim hắn bắt đầu run rẩy, hoàn toàn không biết nên phải phản ứng ra sao. Nếu như phân tích của mẫu thân là đúng, thế thì chỉ cần mình thể hiện thật bình tĩnh, chỉ cần sau này thiên hạ không có vấn đề lớn gì, ghế rồng kia chung quy vẫn là của mình. Ánh mắt của thái tử Khánh Quốc dần dần trở nên cứng rắn, nhìn mẫu thân, gật đầu nghiêm nghị. Dường như hai mẹ con đã quên mất một câu nói ngay trong đoạn trò chuyện vừa rồi. Điều kiện đầu tiên để thái tử kế vị là không xem ra vấn đề gì lớn, mà người trong thái hậu đều biết, bất luận là Trần Bình Bình hay Tiểu Phạm Đại Nhân, đều là nhân vật âm độc tàn nhẫn, am hiểu nhất là tìm ra vấn đề lớn từ những điều không có vấn đề. Hoàng cung và triều đình thực chất là hai thực thể hoàn toàn gắn liền với nhau. Qua góc độ không thể bỏ qua của hoàng đế, hai phần quyền lực này thống nhất một cách hòa hợp hoàn mỹ. Triều thần muốn nịnh nọt hoàng đế, thì cần phải nịnh bợ quý nhân trong cung. Quý nhân trong cung muốn mở rộng tầm ảnh hưởng ra khỏi cung, cũng cần phải nhờ triều thần ngoài cung làm việc cho mình. Cái gọi là lợi ích nhóm, được hình thành như vậy. Vì thế, chuyện hoàng đế nổi giận lôi đình trong ngự thư phòng vì bộ hộ thiếu hụt, đã thông qua vô số con đường truyền ra ngoài cung, toàn bộ quan trường cũng bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Tôn chỉ cao nhất của việc làm quan chính là khi bệ hạ không hài lòng với chuyện gì, người làm quan cần nhanh chóng bắt kịp. Cho dù người đứng đối diện với hoàng đế là nhiệm vụ phẩm cấm truyền thuyết như thái sư, quan viên cũng phải dũng cảm đứng lên trước tiên, không chịu kém cạnh ai khác. Do có tâm trạng của hoàng đế làm cột mốc, loại chuyện như vậy chắc chắn sẽ không sai. Nhưng lần này phản ứng đối với tin tức trong cung và trong triều có sự chênh lệch thời gian rõ rệt, các quan viên càng trở nên chín chắn và thận trọng hơn so với ngày trước. Lý do đầu tiên là, muốn điều tra việc bộ hộ thiếu hụt, chắc chắn không thể. Tránh khỏi liên lụy đến thượng thư bộ hộ Phạm Kiến. Ai cũng biết, Phạm Kiến là người cực kỳ lão luyện, hơn nữa có mối quan hệ tâm đầu ý hợp với tỉnh. Vương gia, lại có tình nghĩa huynh đệ chung bầu sữa với bệ hạ. Các quan viên không biết rốt cuộc tình cảm mà hoàng đế dành cho Phạm Kiến còn bao nhiêu. Lý do thứ hai mà các quan viên thận trọng chính là, bởi vì con trai của Phạm Kiến họ Phạm tên Nhàn, tự là An Chi, là đề ti đại nhân của giám sát viện, hiện còn là khâm sai đại nhân toàn quyền ở khu vực Giang Nam. Mặc dù trong lòng ai cũng thầm hiểu Phạm Nhàn là con tư sinh của hoàng đế, thế nhưng mọi người cũng biết Phạm Nhàn nổi danh khắp Khánh Quốc về lòng trung hiếu, có biết bao câu chuyện lưu truyền trong dân gian, chẳng hạn như chuyện trong cung con không nhận cha, hoặc mặt gia tộc thường niên liều mạng đòi vào từ đường họ Phạm. Nếu điều tra đến đầu Phạm Thượng Thư, không ai biết Phạm Nhàn sẽ phản ứng như thế nào. Các quan viên chỉ biết rằng, nhị hoàng tử từng muốn lợi dụng nhị thiếu gia Phạm Phủ. Kết quả chọc giận Phạm Nhàn, bị Phạm Nhàn dùng vô số chiêu trò hung ác âm độc, cực kỳ khoa trương đánh từ đầu đến chân nhị hoàng tử vốn đã loáng thoáng hình thành đại thế, khiến hắn quân lính tan rã, khốn khổ không thể tả. Cuối cùng, Phạm Nhàn còn đánh nhị hoàng tử đến mức bị giam lỏng trong phủ. Chiến công huy hoàng này đủ để chấn nhiếp đại đa số quan viên muốn đầu cơ chính trị. Vị tiểu Phạm đại nhân còn chẳng buồn để ý đến nhị hoàng tử, huống chi là đám quan viên bọn mình. Nhưng áp lực từ trong cung càng ngày càng lớn, tin tức từ mọi mặt cũng xác nhận rằng, bệ hạ thật sự có ý định khai đao với bộ hộ. Căn nguyên thật sự khiến bệ hạ không vui suốt mấy ngày qua, cũng là ở bộ hộ. Kết quả là, đám quan viên rục rịch hồi lâu, cuối cùng cũng đã kiềm chế nỗi sợ, bắt đầu về nhà viết tấu chương. Trong những quan viên này, có những thanh quan thật sự vì nước, mong muốn triều đình điều tra rõ ràng sự việc bộ hộ thiếu hụt. Cũng có những người nhận được chỉ dẫn từ những quý nhân trong cung, muốn lợi dụng việc này để lật đổ Phạm gia, chiêu cách sơn đã ngưu, khiến cho Phạm Nhàn đang ở xa Giang Nam xa xôi thanh bại danh liệt. Nhưng nhiều nhất vẫn là những phần tử đầu cơ chính trị, sống trong triều đình đã nhiều năm, muốn suy đoán thánh ý để tiện bề leo lên Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org chương 635, đào góc tường trên đại điện một. Nhìn chung, do rất nhiều lý do khác nhau, các quan viên trong triều đình ở kinh đô lại có một lần thống nhất ý kiến hiếm thấy, yêu cầu triều đình điều tra kỹ lưỡng chuyện thiếu hụt của bộ hộ mà mọi người vẫn đồn đại, phải cho con dân trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng, cho bệ hạ một câu trả lời thỏa đáng. Khánh Quốc mở cửa yết triều đúng giờ, trời vẫn tờ mờ sáng, trong cung điện vẫn lạnh lẽo, hoàng đế vẫn ngồi trên ghế rồng cao cao, các đại thần vẫn khiêm mà thảo luận trực tiếp về công vụ của từng quận, từng khu vực. Sau khi kết thúc mọi công việc cần thảo luận gấp rút, hoàng đế sắc mặt hơi mệt mỏi mở miệng hỏi, còn chuyện gì nữa không? Một vị đại thần đại lý tự bước ra, cẩn thận bẩm báo, bệ hạ, vụ việc của chính sư nội khố chuyển vận ti tiểu Phạm đại nhân phải xử lý như thế nào? Điều mà rất nhiều quan viên ở kinh đô cũng không ngờ tới là việc điều tra thiếu hụt ở bộ hộ về còn chưa bắt đầu, mà việc lời chỉ trích Phạm Nhàn xa giang nam xa xôi đã ập đến mãnh liệt. Chỉ trong ba ngày, các tấu chương từ ngự sử và một số quan viên Giang Nam đã như bông tuyết bay đến hoàng cung trong kinh đô, từng câu từng từ đều hướng nhắm vào Phạm Nhàn, chính sứ nội khố chuyển vận ti, chỉ trích y kiêu ngạo hống hách, ỷ vào thân phận khâm sai chèn ép đồng liêu, bất chấp quốc pháp triều quy, vọng động giết chết bốn ti khố của nội khố, khiến dân chúng phẫn nộ, từ đó dẫn đến việc công nhân trong tam đại phường nội khố bãi công. Tam đại phường nội khố chính là trụ cột quan trọng đối với tài chính Khánh Quốc, còn loại đại sự như đình công đã nhiều năm rồi không diễn ra, cho nên khi tin tức được đưa về kinh đô, đã khiến không ít người kinh ngạc. Kinh đô và Giang Nam cách nhau rất xa, mọi người không rõ tình hình thực sự của nội Khố Chuyển Vận Ti ở Mân Bắc, càng không biết rằng ngự sử Quách Tranh cùng những quan viên thuộc phe của công chúa đã bịa đặt. Rõ ràng là cuộc đình công trước, Phạm Nhàn đàn áp giết người sau, nhưng lại bị đám quan viên nóng lòng chỉ trích, biến thành Phạm Nhàn giết người mà không lý do trước, khiến dân chúng phẫn nộ sau. Trong lòng các triều thần, tiểu Phạm đại nhân thật sự là người có thể làm ra những việc đáng nghi ngờ như vậy. Lão Phạm còn chưa bị điều tra mà các triều thần đã bắt đầu có ý kiến nặng nề về tiểu Phạm, trong mấy ngày liền họ không ngừng thảo luận về việc này trong lúc yết triều, nhưng vẫn chưa có quyết định nào, bệ hạ cũng chưa phát biểu. Trong số văn thần vẫn còn một số người không phải là kẻ bại hoại. Họ không hề e ngại sự thật Phạm Nhàn là con riêng của hoàng đế, ngược lại, vì sự việc này mà ánh mắt nhìn Phạm Nhàn càng không tin tưởng. Lý do là vì họ lo sợ một quyền thần như vậy có thể gây tổn hại tới căn cơ của triều đình Khánh Quốc và lợi ích của dân chúng. Chẳng hạn như Hồ Đại Học Sĩ, người hiện đã gia nhập môn hạ Trung Thư, bắt đầu hoạt động trong nội các. Hắn và Phạm Nhàn chưa từng gặp gỡ, hiểu biết về Phạm Nhàn cũng chỉ giới hạn ở những tin đồn trong quan trường và dân gian. Mặc dù được Thư Đại Học Sĩ giới thiệu, hắn rất tán thưởng tài hoa và học thức của Phạm Nhàn, nhưng hắn vẫn thấy tin vào những gì được nói trên tấu chương. Hồ Đại Học Sĩ đã cai quản các quận với tư cách quan địa phương nhiều năm. Hắn hiểu rõ việc đối mặt với quan lại kinh đô khó khăn ra sao, lo lắng rằng Phạm Nhàn sẽ ỷ vào gia thế và thân thế của mình, vừa rời khỏi kinh đô là không ai ngăn cản được, làm sằng làm bậy ở vùng Giang Nam. Hắn quyết định lên tiếng cho các quan viên Giang Nam, một mặt là tránh cho địa phương không phải chịu thiệt hại quá nặng, mặt khác cũng là do lo sợ tiểu Phạm đại nhân mà mình thầm tán thưởng sẽ đi sai đường. Chỉ thấy Hồ Đại Học Sĩ đứng dậy đi ra khỏi hàng, bình tĩnh nói. Bệ hạ, việc này nên được điều tra kỹ lưỡng. Hoàng đế vuốt nhẹ huyệt thái dương, hỏi. Điều tra kỹ lưỡng vụ việc này. Phạm Nhàn đã viết điều trần báo cáo với trẫm rồi, giám sát viện cũng đã có báo cáo, chắc trong Trung Thư môn hạ cũng có lưu trữ một phần, Đại Học Sĩ. Ngươi nên biết, lần này nội khố xảy ra chuyện, chính là vì Phạm Nhàn điều tra những sai phạm trước đây, đòi lại công bằng cho các công nhân. Hồ Đại Học Sĩ hắn giọng nói. Bệ hạ, đây chỉ là lời nói một phía của tiểu Phạm đại nhân, đã có nhiều quan viên địa phương dân tấu tố cáo như vậy, dẫu sao cũng phải phái người tới Giang Nam hỏi thử. Nếu như tấu chương nói đúng, đương nhiên phải điều tra kỹ lưỡng, tiến hành bù đắp, mới tránh khỏi tổn thương cõi lòng mấy vạn công nhân nội khố. Nếu như tấu chương nói sai, thì phải răn dạy nghiêm khắc các quan viên tại Giang Nam, trấn an tiểu Phạm đại nhân, đòi lại công bằng cho tiểu Phạm đại nhân. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 636, Đào gốc tường trên đại điện 2. Hoàng đế như cười như không nhìn hắn một cái, nghĩ thầm vị đại học sĩ này. Nói tới nói lui, vẫn là kiên quyết muốn phái người tới Giang Nam, nhưng là kinh đô và Giang Nam cách xa như vậy, cho dù phái người từ kinh đô đến, chẳng lẽ Phạm Nhàn lại sợ hắn? Có điều lý do năm nay triệu hồ đại học sĩ vốn lưu vong bên ngoài về kinh đô, chính là vì hoàng đế Khánh Quốc muốn dùng tính quật cường và thanh liêm của Hồ Đại Học Sĩ. Cũng như nhiều năm trước đã dùng Lâm Nhược Phủ và Trần Bình Bình đấu võ đài, hoàng đế Khánh Quốc chuẩn bị tương lai để Hồ Đại Học Sĩ và Phạm Nhàn cũng đấu võ đài, đã như vậy, đương nhiên lúc này hắn sẽ không phản đối làm mất mặt Đại Học Sĩ. Hắn mỉm cười nói, Đại Học nói vậy cũng có lý, xem ra cần chọn người tới Giang Nam xem xét, mọi chuyện đều phải nhìn tận mắt mới biết được. Điều Hồ Đại Học Sĩ muốn cũng chỉ là cách xử lý trông có vẻ công bằng này. Mục đích nếu đã đạt được, cũng lùi trở lại. Lúc này, Thư Vu Thư Đại Học Sĩ không nhịn được lo lắng nói, ai đúng ai sai. Cuối cùng sẽ điều tra rõ ràng, thần chỉ là lo lắng nội khố trải qua sóng gió lần này, việc sản xuất năm nay liệu có xảy ra vấn đề gì không? Dù sao đây cũng là năm đầu tiên tiểu Phạm đại nhân quản lý nội khố, kính xin bệ hạ chỉ bảo nhiều thêm một chút Đây là ý kiến rất ôn hòa, nhưng lại đại diện cho lo lắng của rất nhiều triều thần. Họ đều lo ngại là Phạm Nhàn hành động quá tà nhẫn ác liệt, khiến cho toàn bộ việc sản xuất của nội khố gặp vấn đề lớn. Nhưng Thư Vũ vẫn ôn hòa không có. Nghĩa là những người khác cũng ôn hòa, ngược lại, có vài quan lớn đã mượn lời của Thư Đại học sĩ bắt đầu thể hiện lo lắng sâu sắc của bản thân và lòng trung thành đối với triều đình, nói tiểu Phạm đại nhân dù sao cũng còn trẻ, trách nhiệm của nội khố quá lớn, nếu trong năm nay nội khố có sụt giảm quá lớn so với các năm trước, liệu triều đình có nên xem xét về việc lựa chọn người khác hay không? Đây là không tin tưởng Phạm Nhàn một cách trắng trợn, ý nghĩa cũng rất rõ. Rằng, nếu Phạm Nhàn nhà ngươi không thể nâng cao lợi nhuận của nội khố, thậm chí còn không bằng các năm trước, thế thì ngươi có tư cách gì mà đòi chấp trưởng nội khố? Tuy cực kỳ trắng trợn nhưng từng câu từng từ đều nghe như suy nghĩ cho triều đình, nên dẫu các triều thần đều thầm hiểu mấy vị đại thần này muốn đưa vị thần kia ra khỏi nội khố nhưng cũng không tiện phản bác điều gì. Hoàng đế khẽ mỉm cười nói, chất lượng của nội khố năm nay như thế nào? Phải chờ đến năm sau mới biết được, các ái khanh có vẻ hơi quá nóng lòng rồi. Rốt cuộc Phạm Nhàn có phụ lòng Trẫm hay không, dẫu sao cũng phải qua một thời gian mới biết được. Hoàng đế như đột nhiên nghĩ ra một chuyện, nói, nhưng mà, chuyện nội khố. Mở cửa chiêu mua của đã kết thúc mấy hôm trước, giấy tờ chiêu mua chắc đã được gửi trở về kinh đô, các khanh muốn xem năng lực của Phạm Nhàn, chỉ cần nhìn vào kết quả lần mở cửa chiêu mua lần này, chắc sẽ biết đôi chút. Khánh quốc có lãnh thổ rộng lớn, kinh đô và Giang Nam cách nhau xa xôi, Tô Châu mở cửa chiêu mua vào ngày 22 tháng 3, tin tức lại chỉ mới được đưa về kinh đô. Thực ra, nếu sử dụng tuyến đường gửi thư bí mật và báo cáo giám sát viện, tin tức sẽ nhanh hơn vài ngày. Nhưng không biết do Phạm Nhàn quên mất hay là do vấn đề bảo mật của giấy tờ chiêu mua mà không có tin tức gì báo trước cho hoàng đế và triều đình. Hơn nữa sau khi giải quyết xong vấn đề bãi công trong Tam Đại Phường ở Mân Bắc, giám sát viện bắt đầu cố ý chặn thông tin giữa hai nơi. Thế nên, tuy bây giờ kinh đô cũng loáng thoáng biết việc mở cửa chiêu mua ở Tô Châu đã náo loạn cực lớn, nhưng lại không biết tình hình cụ thể. Đáng lẽ là tin tức được gửi đi nhanh nhất, nhưng dưới sự áp chế của Phạm Nhàn, nó di chuyển còn chậm hơn vị Tam Thạch một chút. Hoàng đế lẳng lặng nhìn một người trong hàng ngũ bên dưới, nói. Thái Thường Tự đã nhận được công văn chưa? Tất cả thu nhập từ Tam Đại Phường của nội khố đều do Thái Thường Tự và Hoàng Cung quản lý và xét duyệt. Vì thế, người mà Hoàng đế hỏi chính là chính khanh của Thái Thường Tự. Vừa mới tới sáng nay, chính khanh của Thái Thường Tự ho khẽ hai tiếng, với vẻ mặt u sầu nói, thần vội vàng vào cung, cho nên vẫn chưa kịp xem. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, còn không khẩn trương đi lấy. Chính khanh Thái Thường Tự thi lễ một cái, vội vàng chạy ra khỏi cung. Mọi người hãy đợi một chút. Hoàng đế như cười như không, tuyên bố kéo dài thời gian yết triều, lấy một bát trà từ tay Diêu Thái Giám bên cạnh, chậm rãi uống vào. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 637, đào góc tường trên đại điện ba. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, quan viên trong điện nôn nóng chờ đợi nhưng không dám để lộ biểu cảm gì. Hơn nữa họ cũng rất tò mò, Phạm Nhàn tới Giang Nam, rốt cuộc mọi chuyện diễn biến ra sao? Phản bạc đặt cọc 4/10 từ việc mở cửa chiêu mua hàng năm của nội khố, chính là khoản thu nhập lớn nhất hàng năm của triều đình Khánh Quốc, khiến những quan viên không khỏi này háo hức chờ đợi, căng thẳng chờ đợi. Hoàng đế ánh mắt lạnh lùng nhìn các thần tử, trong lòng lại có phần không hài lòng, hắn rõ ràng biết vì sao tất cả các quan văn đều muốn đứng ra biểu đạt ý kiến về Phạm Nhàn, thậm chí cả Thư Vũ, người có quan hệ tốt với Phạm Nhàn, cũng không thể tránh khỏi, bởi vì Phạm Nhàn là con tư sinh của mình. Lâu nay, các quan viên đã nghẹn một cục tức trong bụng đối với việc triều đình trọng dụng Phạm Nhàn, luôn cảm thấy việc này không phù hợp quy tắc. Tất cả đều là vì bệ hạ thương cốt nhục của mình, nên dùng chức vụ làm công cụ an ủi. Nhưng nội khố này là của Trẫm, thiên hạ này là của trẫm, đứa con này cũng là của trẫm. Hoàng đế lạnh lùng suy nghĩ, từ bao giờ lại đến lượt lũ già mà không tu thân các ngươi lắm miệng. Nhưng hoàng đế cũng thầm hiểu trong lòng, nếu Phạm Nhàn thật sự không cố gắng, khiến Giang Nam bung bét, nội khố suy thoái, gây hại nặng nề cho quốc gia, xác nhận nỗi lo của quần thần, thế thì cho dù mình có bênh vực ra sao đi nữa, cũng chỉ có gọi hắn về mà thôi. Có điều, hoàng đế tin tưởng Phạm Nhàn, lòng tin tưởng này được bồi dưỡng. Dần dần, bắt đầu vào lúc Phạm Nhàn từ Đạm Châu vào kinh, vị cửu ngũ chí tôn này vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ theo dõi mỗi hành động của Phạm Nhàn, muốn xem rốt cuộc đứa trẻ mà mình và cô nương ấy sinh ra, rốt cuộc sẽ thể hiện năng lực ra sao. Mà trong tất cả các sự việc, biểu hiện của Phạm Nhàn không khiến hắn thất vọng. Văn có 300 bài thơ trước điện, võ có tiếng tăm cửu phẩm, danh có trang mặt hàng tặng thư, năng lực kiếm tiền không tầm thường, nhưng lại không có vẻ tham lam, thậm chí cái khí chất phong lưu này cũng không phải thứ mà những người trẻ tuổi bình thường có thể làm được, khả năng nắm bắt tình hình triều chính càng không giống một người mới 18 tuổi, đối với quân vương thì trung thành, đối với phụ thân thì hiếu thảo, đúng là tấm gương cho người khác. Nói cho cùng, hoàng đế cũng chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường. Đối với đứa con tư sinh Phạm Nhàn, trong lòng hắn khó tránh khỏi cảm thấy kiêu ngạo, dù sao đó cũng là nòi giống của hắn. Cho nên, khi các triều thần bắt đầu nghi ngờ Phạm Nhàn, hắn đã bảo Thái Thường Tự lập tức báo cáo tình hình nội khố mở cửa chiêu mua. Tuy dù hắn cũng không biết con số cụ thể, nhưng đối với khả năng vơ vét của Phạm Nhàn, hoàng đế chưa bao giờ nghi ngờ. Vơ vét là kỹ năng đơn giản nhất của người làm quan. Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài điện, chính khanh Thái Thường Tự chạy vào với gương mặt đỏ bừng, liên tục lau mồ hôi trên trán, theo sau hắn là thiếu khanh Thái Thường Tự Nhâm Thiểu An cũng đang thở hổn hển. Từ Thái Thường Tự chạy một mạch đến Thái Cực Điện, đúng là tiêu hao không ít sức lực. Chỉ sau thi lễ đơn giản một cái, hoàng đế đã bảo hai người đứng dậy, nghiêng mình về phía trước, gương mặt hiện vẻ hứng thú hỏi, thế nào rồi? Các vị đại lão trong triều cũng đang căng thẳng nhìn hai quan viên của Thái Thường Tự. Chính khanh Thái Thường nuốt nước bọt cái ực, trước khi nói đã lộ vẻ hân hoan, lớn tiếng bẩm báo, xin chúc mừng Thánh Thượng. Câu này được nói xong, tất cả mọi người đều biết, khánh lịch năm thứ 6 nội khố mở cửa chiêu mua đầu xuân, tình hình đang rất khả quan, hơn nữa còn là rất tốt chứ không chỉ là tốt vừa. Những quan viên đang có ý định bảo vệ Phạm Nhàn đều thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt nở nụ cười, thư đại học sĩ cũng vui mừng gật đầu liên tục. Còn phần lớn quan viên khác thì thoáng kinh ngạc, dường như không ai ngờ được. Sau khi trưởng công chúa âm thầm ngăn cản và nội khố bãi công, Phạm Nhàn vừa mới quản lý nội khố mà đã có kết quả không tệ. Chỉ có gương mặt bình tĩnh của Hồ đại học sĩ là không hề thay đổi. Hoàng đế Khánh Quốc ngồi trên ghế rồng nghe bốn chữ này tâm trạng nặng nề cũng như được giải tỏa, Tiêu Mặt Mày vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lại đặt toàn bộ cái mông ngồi thẳng xuống ghế tựa, thật sự yên ổn đến khó tả, tuy hắn rất tin tưởng Phạm Nhàn, nhưng chưa có báo cáo xác thực trong lòng vẫn thoáng chút bất an. Hoàng đế mỉm cười hỏi, con số cụ thể là bao nhiêu? Ai ai cũng cần tiền. Hoàng đế cũng không ngoại lệ, hắn nắm giữ tất cả của cải trong thiên hạ, thì lại càng hy vọng tổng tiền bạc trong thiên hạ càng nhiều càng tốt. Hắn là người giàu nhất thiên hạ, nhưng thời khắc này cũng giống như tất cả những người giàu có khác, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 638, đào góc tường trên đại điện 4. Thiếu khanh Nhâm Thiểu An ho khan hai tiếng, rút ra một cuốn sổ, ngân nga đọc, ngày 22 tháng 3 năm khánh lịch thứ 6, nội khố chuyển. Vận ti mở cửa chiêu mua, quyền buôn bán 16 hạng mục 3 tuyến Bắc, Nam, Đông, tổng số hạch toán là. Hắn nói đến đây, dường như lại bị con số khổng lồ kia làm cho hồn bay phách lạc, ổn định lại tâm thần rồi mới nói 2422 vạn lạng chẳng Con số cao ngất này vừa thốt lên khỏi miệng, cả tòa Thái Cực Điện trở nên lặng. Ngắt như tờ, một lúc lâu sau mới có người nói ra thành tiếng. 2422 vạn lạng. Nhiều đến vậy sao? So với năm trước, đã tăng thêm tới 8 phần 10. Phạm Nhàn y đã làm thế nào? Chẳng. Lẽ y đã dùng yêu thuật đầu độc lòng người khiến các thương gia hoàng thất ở Giang Nam biến thành lũ ngốc toàn tập. Quần thần trợn mắt há hốc mồm, quay sang nhìn nhau, bị con số khổng lồ này đè nặng đến mức không thở được, tinh thần của tất cả mọi người đều chìm trong hoang mang. Bịch một tiếng. Thư đại học sĩ mặt mày đỏ chót, vấp ngã trên sàn nhà, khiến cho quần thần rối loạn một hồi, nửa ngày sau đỡ hắn đứng dậy. Chỉ thấy sắc mặt vị đại học sĩ này cực kỳ phấn khích, hắn quay về phía bệ hạ vẫn im lặng ngồi trên ghế rồng, nói: Chúc mừng Thánh Thượng, chúc mừng Thánh Thượng. Lúc này quần thần mới phản ứng lại sau tiếng trầm trồ kinh ngạc, ai nấy xoay người cung kính hành lễ với hoàng đế, tiếng nịnh bợ ập tới như thủy triều dân. Trào, tán tụng như biển, thánh ân như núi, trời ban đại khánh, bệ hạ anh minh. Vân vân. 2400 vạn lạng bạc trắng, ngay cả khi mới nhận được có 4 phần 10, đó cũng là gần 1000 vạn lạng bạc. Một khoản thu lớn đến như vậy có thể sử dụng để thực hiện rất nhiều việc, như là công trình trị thủy, như là tăng cường quân đội, như là cứu trợ dân sinh, như là tăng lương cho quan viên. Cho dù những đại thần này thuộc phe phái nào, họ đều là thần tử của Khánh Quốc, quốc gia mạnh nhất đương thời. Nghĩ đến việc triều đình có thêm một khoản thu nhập lớn đến mức có thể giải quyết được vấn đề khẩn cấp quốc khố trống rỗng, ai cũng cảm thấy vui mừng không xiết. Niềm vui khó tả này không phải là giả tạo, mà là thật sự vui mừng. Các đại thần, cho dù có tham lam hay không, có tài đức hay ngu dốt, đều hy vọng triều đình có thể phát triển tốt hơn. Trong lúc những người này ra sức nịnh nọc hoàng đế, cũng khó tránh khỏi nghĩ đến người mà vừa rồi mình còn nghi ngờ và phản đối. Tiểu Phạm đại nhân, nội khố mở cửa chiêu mua diễn ra suôn sẻ như vậy, đem lại lợi ích khổng lồ cho triều đình, Phạm Nhàn ở Giang Nam xa xôi đôn đốc tác chiến, đương nhiên phải được công nhận là người có công lớn nhất. Nhưng vấn đề là làm sao mà ngoặt lại được đây? Vì vậy một số đại thần con mắt đảo tứ tung, so chết gì cũng không chịu nhắc đến chuyện ở Giang Nam. Ngay lúc này, lại là Hồ đại học sĩ đứng lên trước tiên. Hắn vừa đứng ra, không khí vui mừng náo nhiệt trong triều đình lập tức lắng xuống không ít. Mọi người đều muốn biết Hồ đại học sĩ định nói gì. Hồ đại học sĩ bình tâm tĩnh khí, bẩm, con số này lớn đến mức khó tin, thần không hy vọng Phạm đại nhân dùng một số thủ đoạn khác, có câu tác ao bắt cá. Năm nay cưỡng bức bóc lột những thương gia hoàng thất ở Giang Nam đến cạn kiệt, trong khi sản xuất của nội khố lại không theo kịp, vậy năm sau phải làm sao? Trong bầu không khí an lành, đột nhiên có thêm một âm thanh không hòa hợp. Đúng là khiến người ta khó chịu. Quần thần xôn xao, ngay cả những người không vừa mắt với Phạm Nhàn cũng cảm thấy không chấp nhận nổi, dồn dập lên tiếng nói thay cho nội khố chuyển vận ti, đều cho rằng câu này của Hồ đại học sĩ là không phù hợp. Hoàng đế cũng thoát khỏi cảm xúc hưng phấn vừa rồi, lạnh lùng nhìn Hồ đại học sĩ nói, theo ý kiến của ngươi, Phạm Nhàn đã kiếm được nhiều tiền bạc cho triều đình như vậy, nhưng không nên được thưởng, ngược lại nên bị phạt. Hồ đại học sĩ lắc đầu, dứt khoát nói, thần nói như vậy chỉ là một chút nghi ngờ mà thôi, dù sao thần cũng không ở Giang Nam, không biết tình hình cụ thể. Nhưng theo bổn phận của vi thần vẫn phải nhắc nhở bệ hạ một chút. Còn tiểu Phạm đại nhân, chỉ cần lần này mở cửa chiêu mua này không có vấn đề, đương nhiên không thể bị phạt, mà nên được thưởng lớn. Hoàng đế ổn định lại trong lòng, thản nhiên hỏi. Theo ý Hồ Khanh, nên thưởng như thế nào? Tuy là chuyện tiền bạc, nhưng lại là căn cơ của quốc gia. Hồ đại học sĩ bình tĩnh phát biểu, tiểu Phạm đại nhân đã lập được đại công cho căn cơ đó, nên được thưởng lớn chưa từng có. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 639, đào góc tường trên đại điện năm. Hoàng đế híp mắt lại hỏi, thưởng lớn chưa từng có là thế nào. Sau khi điều tra rõ ràng toàn bộ việc ở Mân Bắc và mở cửa chiêu mua tại Tô Châu, Hồ đại học sĩ ngẩng đầu lên, ôn hòa nói: "Thần nguyện làm người giới." "Thiều, xin bệ hạ triệu hồi Tiểu Phạm đại nhân vào môn hạ trung thư, tham gia vào việc nghị sự trong các." Ngay khi vừa nói ra câu này, triều đình chấn động mãnh liệt, quần thần hoảng hốt. Môn hạ trung thư là gì? Đó chính là trung tâm của triều đình. Sau khi Lâm tướng từ chức Khánh Quốc không còn chức tể tướng, do các đại học sĩ trong môn hạ trung thư của mà phụ trách chức vụ tương tự. Đặc biệt là sau khi Tần Hằng nhậm chức thủ bị kinh đô, thượng thư bộ hình nhan hành thư rút khỏi, Hồ đại học sĩ về kinh, địa vị nội các trong môn hạ trung thư cũng đã được xác định, nếu có thể tiến vào môn hạ trung thư, cũng tức là tiến vào cơ quan quyền lực quyết sách tối cao của triều đình. Hồ đại học sĩ muốn tiến cử Phạm Nhàn vào nội các. Quần thần nghĩ thầm, rốt cuộc Hồ đại học sĩ này đứng về bên nào? Tại sao một lúc thì nói mấy lời quả đen, lúc lại muốn trao cho Phạm Nhàn quyền lực lớn như vậy, địa vị cao như vậy? Thượng thư bộ hình nhan hành thư mang vẻ ghen tức và khó hiểu, nhìn chằm chằm vào Hồ đại học sĩ. Không ngờ hoàng đế nghe câu này, lại không hề do dự, trực tiếp phản bác: "Không được, Phạm Nhàn quá trẻ tuổi." Trong lòng quần thần cũng yên tâm, thầm nghĩ lời của bệ hạ quả là công bằng, sáng suốt, nếu không để một thằng nhóc chưa đến 20 tuổi vào môn hạ thư trung nghị sự, chuyện này thật quá hoang đường. Hồ đại học sĩ bình tĩnh đáp: "Xưa có hiền giả 16 tuổi đã làm tể tướng. Huống chi môn hạ thư trung chỉ là tổ chức văn thư của bệ hạ, không phải là tể tướng thật sự. Hơn nữa, Tiểu Phạm đại nhân thiên phú xuất chúng, tài hoa hơn người, có nhiều năng lực, nhân tài như vậy, nên đứng trên trong triều đình, giúp bệ hạ sang bớt lo ấu mới đúng." Hoàng đế như cười như không, nhìn hắn một cái, vẫn đơn giản lắc đầu, hắn là đề ti của giám sát viện, theo luật pháp Khánh Quốc, quan viên giám sát viện không được kiêm nhiệm quan chức trong triều, cho dù có từ chức, cũng chỉ có thể nhận mấy chức danh nhàn tản thôi. Hồ đại học sĩ phản ứng cực nhanh. Luật pháp Khánh Quốc dẫu sao cũng không bằng ý chỉ của bệ hạ, tuổi còn trẻ không phải là vấn đề, chức vụ giám sát viện cũng không phải là vấn đề, nếu không như vậy, sao thần dám nói là thưởng lớn chưa từng có. Hoàng đế nhếch môi cười, xua tay nói: "Việc này không cần thảo luận nữa. Trẫm sẽ không đồng ý." "À, một lời của thiên tử, tứ mã khó đuổi kịp." Hồ đại học sĩ chỉ có thể lùi về, nhưng trên gương mặt hắn không hề thể hiện bất cứ thần sắc gì khác. Hoàng đế khẽ nhắm mắt nhìn xuống, phát hiện Hồ đại học sĩ và Thư Vu trao đổi một ánh mắt, lập tức nhận ra rằng lão già Thư Vu đã nhận được thông tin từ trước, đồng thời cũng đoán ra vì sao hôm nay Hồ đại học sĩ lại nhân cơ hội này đưa ra đề nghị hoang đường như vậy. Nhân tài à? An Chi đúng là nhân tài. Chính vì Phạm Nhàn đã thể hiện ra năng lực quá kinh người, cho nên Phạm Nhàn mà ở giám sát viện, hệ thống quan văn luôn cảm thấy e sợ. Bọn họ chỉ muốn đưa Phạm Nhàn ra khỏi giám sát viện, lại trở về trong vòng tay ấm áp của các văn thần. Dù sao trên đầu Phạm Nhàn cũng đang đội cái mũ thi tiên, lại loáng thoáng trở thành lãnh tụ trong lòng những sĩ tử trẻ tuổi khắp thiên hạ. Đối với hai vị đứng đầu văn thần Hồ Thư, tiếp nhận Phạm Nhàn không phải là chuyện khó khăn gì. Hồ đại học sĩ cùng Thư đại học sĩ đều là những người mến tài, cũng là những người am hiểu thế sự, đương nhiên có thể nhìn ra bệ hạ đã sắp xếp tương lai ra sao, nhưng lại cảm thấy không cam lòng để Viên Minh Châu Phạm Nhàn phải vùi trong bóng tối của giám sát viện. Bất luận xét theo góc độ an toàn cho hệ thống quan văn hay cân nhắc cho lợi ích của Phạm Nhàn, họ đều muốn kéo Phạm Nhàn trở lại. Mặc dù đề tài này được đưa ra bây giờ có hơi sớm, nhưng Hồ đại học sĩ đã nắm được cơ hội hiếm có này, thể hiện lòng chân thành của hệ thống quan văn, bắt đầu gây dựng nền tảng ngôn luận từ khi còn rất sớm. Đối với những mưu mô nhỏ của các thần tử, xưa nay Hoàng đế Khánh Quốc luôn rộng lượng, cũng không hề so đo. Ngược lại, càng ngày hắn càng cảm thấy đứa con tư sinh của mình đã mang lại vẻ vang cho hoàng tộc. Hoàng đế thầm tự hào, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt phức tạp, nhìn thoáng qua. Thượng thư bộ hộ vẫn luôn đứng trong hàng ngũ im lặng không hề lên tiếng. Phụ thân trên danh nghĩa của con trai mình, Phạm Kiến. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 640, sự việc bộ hộ một. Tuy ánh mắt hoàng đế chỉ điềm nhiên đảo qua một lượt, nhưng cũng rơi vào mắt rất nhiều người hữu tâm trong triều đình. Chẳng qua lúc này giấy tờ chiêu mua của nội khố đã đến, Phạm Nhàn ở Giang Nam xa xôi, do số bạc hơn 2.000 vạn lượng nên tiếng tăm đã kéo lên mức độ cực kỳ khủng khiếp, nói vậy. Bệ hạ cũng rất vui mừng. Lúc này liệu có nên điều tra khoản thiếu hụt của bộ hộ không? Bạc mà nội. Khố Giang Nam gửi đã đủ để san bằng hết thảy, hơn nữa, bây giờ mà điều tra bộ hộ, có phải quá không tôn trọng Phạm Nhàn không? Thật ra, các triều thần đều thầm hiểu, sự việc bộ hộ sớm muộn gì cũng phải điều tra, vì tin đồn bộ hộ thiếu hụt đã lan truyền từ lâu. Câu nói không có lửa, làm sao có khói? Cũng không hẳn không có nguyên nhân, hơn nửa đầu năm nay. Nay quốc khố luôn trống rỗng, dường như cũng loáng thoáng xác nhận điểm. Này! Nếu không làm rõ vụ việc này, thế nào rồi căn cơ của triều đình của Khánh quốc cũng trở nên bất ổn. Có điều, điều tra thì phải điều tra, nhưng tra lúc nào? Lại cần có đại trí tuệ để phán đoán. Ngày hôm nay, Phạm Nhàn vừa lập được một đại công, đám đại thần này đã lập tức nhảy ra vạch tội Phạm Kiến, dường như không đúng cho lắm, cũng không biết hoàng đế đang có ý gì. Bất cứ sự tình gì, cũng cần có người dẫn đầu. Vì vậy, sau khi triều đình tạm yên lặng một hồi, có một vị đại thần bước ra, quỳ gối xuống đất, báo cáo với hoàng đế về vấn đề thiếu hụt của bộ hộ, ngôn từ xác đáng, cứ như thể bao nhiêu tiền thiếu trong quốc khố, đều rơi cả vào mắt hắn, cũng không biết vị đại thần này lấy đâu ra lòng tin như vậy. Ý tứ của hoàng đế rất mơ hồ. Nghe đại thần kia nói xong, hắn cau mày, gật đầu. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không biết rốt cuộc hoàng đế có muốn điều tra hay không. Quần thần không dám dán mắt vào quan sát biểu hiện của hoàng đế, vì vậy ai nấy lén lút nhìn sang chỗ thượng thư bộ hộ Phạm Kiến. Chỉ thấy Phạm Kiến vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, trong nghiêm nghị lại mang một chút điềm tĩnh. Rất phù hợp với công phu dưỡng khí của vị đại nhân này. Về việc của bộ hộ sau khi thảo luận tại ngự thư phòng, sẽ có ý chỉ ban xuống. Hoàng đế lạnh lùng nói xong câu đó rồi tuyên bố bãi triều, phất long bào một cái rồi quay người đi vào sau tấm bình phong. Quần thần đi ra khỏi điện, dọc lại không nhịn được thầm thì bàn tán, suy đoán. Xem rốt cuộc bệ hạ đang suy nghĩ trong lòng. Chiều hôm đó, trong ngự thư phòng không quá rộng lớn, dưới giường rồng có đặt mấy chiếc ghế đôn nho nhỏ. Vài vị đại học sĩ môn hạ thư trung, thượng thư bộ lại, đại lý Tự Khanh, thượng thư bộ công chia ra ngồi đó. Bên giường rồng, thái tử, đại hoàng tử, nhị hoàng tử vẫn như năm trước, hai buông thõng đứng dưới đất với vẻ cực kỳ kính cẩn. Hoàng đế ngồi trên giường rồng, sắc mặt bình tĩnh lật qua những tấu chương mà quan viên triều đình trình lên. Thật ra, từ đêm hôm trước đã có không ít thần tử bắt đầu dâng tấu hạch tội bộ hộ thiếu hụt, quan viên tham ô quỹ công. Chẳng qua hôm nay trên triều bị lượng ngân phiếu mà Phạm Nhàn đưa tới đã kích, cơn gió mãnh liệt này mới tạm ngừng lại, hoàng đế cũng không cho phép các quan trong triều đình thảo luận về việc này khi yết triều. Thư đại học sĩ và hồ đại học sĩ ngồi trên ghế đôn, lặng lẽ nhìn nhau một cái. Biết rằng hoàng đế đã đưa việc thanh tra bộ hộ vào ngự thư phòng thảo luận. Tức là giữ một chút thể diện cho thượng thư bộ hộ Phạm Kiến. Vâng, vì sao? Hôm nay Phạm Thượng Thư lại không ở trong ngự thư phòng. Nếu như bệ hạ thật sự có ý định bảo vệ Phạm Phủ, đáng lẽ phải cho hắn ở đây tự biện bạch mới. Đúng. Trong lòng hai vị đại học sĩ thoáng chút lo lắng, nhìn cách bệ hạ sắp xếp có vẻ không giống như mình đã suy đoán. Bộ hộ thiếu hụt, xem ra là sự thật chứ. Không phải là thủ đoạn nhỏ nhỏ mà bệ hạ sử dụng lần thứ hai, có vẻ như Phạm Thượng Thư thật sự bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Phạm Kiến cáo ốm. Như đoán được các vị đại thần đang suy đoán điều gì, hoàng đế không buồn. Ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng điệu bâng quơ đó khó mà giấu được một chút phẫn nộ. Các đại thần cười khổ, thầm nghĩ vị tổng quản triều đình đại khánh chúng ta. Đúng là một nhân vật thú vị, mỗi khi trong triều có người muốn tố cáo mình, lúc nào hắn cũng không làm gì cả, móc móc nối nối cái gì cũng không, thậm chí không buồn vào cung tự biện bạch. Chỉ một chiêu đơn giản như vậy thôi trốn bệnh. Lá gan của Phạm Thượng Thư, hóa ra không hề nhỏ bé như mọi người từng nghĩ trước đây. Từng người một nói đi. Hoàng đế vứt tấu chương trong tay sang một bên, hỏi. Về việc bộ hộ, chư vị đại thần có ý kiến gì không?